Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, mục tiêu mặt trăng, canh 2. Nếu là Orochimaru biết mình khắc khổ nghiên cứu, nhưng một mực không được cửa mà vào trường sinh bất lão chi thuật tại Shinsei nơi này dễ dàng như vậy liền có thể thực hiện, nhất định sẽ phát cuồng. Thậm chí khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ Shinsei nơi này đạt được cái này bí thuật. Dù sao Shinsei loại bí thuật kia mặc dù còn không cách nào làm cho người chân chính trường sinh bất lão, nhưng cũng chênh lệch không xa. Muốn xa so với cái kia lần lượt tổn thương linh hồn không chết quay người chi thuật tốt hơn nhiều. Bất quá rất đáng tiếc. Hiện tại Shinsei, toàn lực bộc phát mà nói. Lúc này cho dù là lục đạo bên tự mình xuất thủ, đều chưa hẳn là Shinsei đối thủ. Chớ đừng nói chi là Orochimaru loại này bị Mangekyo ảo thuật gắt gao khắc chế hóa xác. Thật sao? Hinata trong mắt lóe lên một tia ý động. Sau đó có chút thật không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Trường sinh bất lão, ai không muốn? Những cái kia nhìn như vô dục vô cầu, trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong khổ tu đạo sĩ cùng những cái kia tu khổ thiền cao tăng. Cái nào không phải là vì bạch nhật phi thăng có thể là lập địa thành Phật đâu. Hinata trước kia tự nhiên là sẽ không muốn những này. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết đây là không thể nào. Bây giờ nếu Shinsei nói nàng có cơ hội trường sinh bất lão, làm sao có thể không kích động đâu. Nếu là thật sự có thể thanh xuân thường trú, trường sinh bất lão, cái kia nàng chẳng phải là thật sự có thể đời đời kiếp kiếp đều cùng với Shinsei tướng mạo tư trông. Sao? Này đôi nữ nhân nào không phải chí mạng hấp dẫn chứ? Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Shinsei vuốt Hinata cái kia khuôn mặt trắng nõn gò má, khẽ cười nói. Shinsei ca ca, chấm ngoặc kép, Hinata chui tại Shinsei trong ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có chút si mê ôm thật chặt Shinsei. Chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại lúc này mới tốt. Shinsei ôm mềm mại không xương đồng dạng Hinata. Nhìn qua trên đầu cái kia vòng trăng tròn. Trong mắt không khỏi có chút sáng lên. Lẩm bẩm nói. Mặt trăng sao? Nhìn qua ngân bạch trăng tròn. Shinsei nhớ tới ở tại trên mặt trăng tộc Osusuki. Thì ra là Osusuki Hamura hậu đại. Osusuki Toneri, dựa theo thời gian để tính, trên mặt trăng tộc Osusuki giờ phút này hẳn là chỉ còn lại có Osusuki Toneri chính mình mới đúng. Mà lại hẳn là cũng liền so Naruto bọn hắn lớn như vậy 1-2 tuổi mà thôi mới đúng. Tựa hồ Hinata Byakugan huyết thống cực kỳ thuần khiết, nếu là có thể hoàn mỹ dung hợp tộc Osusuki huyết mạch mà nói, hẳn là có hy vọng mở ra Tensei gần mới đúng. Nhìn qua trong ngực y như là chim non nép vào người giai nhân. Nguyên bản đối với Tensei gần không phải cảm thấy rất hứng thú Shinsei không khỏi trong lòng hơi động. Hinata, Shinsei vỗ nhẹ trong ngực giai nhân. Chuyện gì a? Shinsei ca ca. Hinata ngẩng đầu, yêu say đắm mà nhìn trước mắt người yêu. Nhẹ giọng hỏi, chúng ta một cái có thể muốn rời đi Konoha một chuyến. Cụ thể lúc nào có thể trở về ta cũng không rõ lắm. Khả năng rất nhanh, cũng có thể là muốn một đoạn thời gian. Bất quá ta sẽ tận lực tại trung nhẫn khảo thí trận chung kết trước gấp trở về. Nếu như những người khác hỏi mà nói, người liền nói với bọn họ ta gần nhất ngay tại tộc Hyuga trong mật thất bế quan tu luyện. Không biết lúc nào mới có thể xuất quan là được rồi. Bá phụ nơi đó ngươi nhớ kỹ sớm thông chi hắn một cái là được. Đừng để lộ, Shinsei nghĩ nghĩ, chính mình vô thanh vô tức xuyên qua Konoha kết giới sự tình. Hay là đừng trương dương thật tốt, lập tức đối với Hinata phân phó nói. Hinata nhẹ gật đầu, trong ngực Shinsei cọ sát, có chút không thôi nhìn xem Shinsei. Shinsei nhìn xem sở sở động lòng người Hinata, cười nhạt hỏi, Hinata. Còn nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi tộc Hyuga khởi nguyên sao? Nhớ kỹ a, đến bây giờ ta đều cảm thấy có chút khó tin đâu. Hinata tự nhiên nhớ kỹ chuyện này. Shinsei ngay từ đầu nói với nàng lên lục đạo tiên nhân thời điểm. Nàng còn tưởng rằng Shinsei đang nói đùa. Về sau mới chậm rãi tin tưởng. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy có chút khó tin. Nhân vật trong truyền thuyết vậy mà thật tồn tại. Kỳ thật, ta tại chỗ kia cổ trong di tích còn chứng kiến một chút cái khác tin tức. Shinsei nói lập tức để Hinata sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tin tức gì a? Liên quan tới tộc Osusuki hướng đi. Chấm ngoặc kép. Hinata có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei. Nói. Người nói là tộc Osusuki hướng đi. Đây không phải là. Chấm ngoặc kép. Bởi vì lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo tận sức tại phát triển hắn nhẫn tông. Cho nên Osusuki Hamura kế thừa tộc Osusuki tộc trưởng vị trí. Bởi vì một chút nguyên nhân, mang theo tộc Osusuki tộc nhân rời chỗ ở đến trên mặt trăng. Vẻn vẹn lưu lại bộ phận tộc nhân tại giới ninja. Các ngươi tộc Hyuga chính là lưu tại giới ninja bên trên trong đó một chi. Trên mặt trăng, cái này có chút rất không có khả năng a. Người làm sao có thể tại loại này địa phương sinh tồn a? Mà lại mặt trăng còn cách giới ninja xa như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hinata trong lòng khiếp sợ không thôi. Sau đó một mặt không hiểu hỏi. Đối với người bình thường tự nhiên là không có khả năng. Nhưng Osusuki Hamura không phải bình thường cường giả. Lấy thực lực của hắn, trên mặt trăng sáng tạo ra thích hợp tộc nhân sinh tồn hoàn cảnh đến cũng không khó. Chấm ngoặc kép. Chuyện này với các ngươi tới nói quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu chính là ta cũng không quá tin tưởng. Cho nên ta mới không có đối với bá phụ nói rõ. Ngoặc kép, hai người cùng một chỗ vuốt ve an ủi đến đêm khuya. Shinsei vừa rồi tại Hinata vậy theo không thôi trong ánh mắt rời đi tộc Hyuga. Nếu không có cân nhắc đến tiểu nha đầu còn nhỏ mà nói. Shinsei nói không chừng liền trực tiếp đem tiểu nha đầu ăn. Rời đi tộc Hyuga về sau. Shinsei cũng không có trực tiếp trở lại quán trọ. Mà là đi tới một cái góc tối không người. Tại cảm giác được phụ cận không có người giám thị đằng sau. Hai tay kết ấn. Phía sau toát ra một đôi sinh động như thật cánh chim màu tím. Bạch, tử quang lưu chuyển cánh chim chấn động. Tận lực thu liễm một cái kia hơi có chút dễ thấy quang mang về sau. Shinsei cả người cấp tốc biến thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang. Xông về không trung, rất nhanh, ở giữa không trung, Shinsei gặp một tầng trong suốt vô hình kết giới. Chính là bao phủ toàn bộ Konoha phòng ngự kết giới. Nhìn xem tầng kia thật mỏng trong suốt kết giới. Shinsei hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc. Màu đỏ tươi bốn góc trong chóng đã cấp tốc. Đến Konoha đã lâu như vậy. Hắn đã sớm trong bóng tối đại khái mò thấy kết giới này. Vô thanh vô tức xuyên qua kết giới đằng sau. Shinsei bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Nhanh như thiểm điện. Cánh chim màu tím cấp tốc vung chấn lấy. Cả người biến thành một hạt nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng. Biến mất tại Konoha phía trên. Trạng thái khổng tước. Rời đi Konoha phạm vi đằng sau. Shinsei hai tay kết ấn. Trên thân cấp tốc toát ra khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra. Đem chính mình bao trùm bắt đầu. Trong chớp mắt liền tạo thành một cái hai cánh ước chừng có 20 mấy mét dáng dấp khổng tước. Huyễn thú. Rát. Khổng tước huyễn thú lệ khiếu một tiếng. Theo Shinsei điều khiển. Bỗng nhiên dương cánh ra. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh không biết mấy lần tốc độ như thiểm điện xông về không trung. Giống như một đạo màu tím lưu quang. Hướng về kia vòng nhìn giống như xe có lọng tre đồng dạng lớn ngân bạch trăng tròn phóng đi. Mục tiêu mặt trăng. Hôm nay không có ý tứ. Thật sự là có chút bận bịu. Liền hai canh đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.